sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 5, góc truyện audio.com. Là kế nửa tỉnh nửa mê cảm thấy có vật gì cắm ở giữa khe mông mì nhanh mơ màng sờ soạng ra sau, bỗng chốc mò được một con siêu nóng bỏng to bự. Anh hoảng hốt chậm rãi nhớ lại chuyện món đồ tình thú mình mua về tự nhiên biến thành người, sau đó còn đục anh một trận tê tái nữa chứ, có phải nằm mơ không nhỉ? Là kế rối bời, vừa hy vọng chỉ là ảo ảnh, nếu không thế giới này cũng lắm ma quỷ ghê. Vừa hy vọng là hiện thực, như vậy mình sẽ có một chiếc chim giả. Tự động hóa, rồi, nghĩ ngợi lung tung một lúc, La Kế lại tiếp đi. Phong Nguyệt Các, khi tỉnh lại đã là giữa trưa, anh ngáp dài rồi định ngồi dậy. Nhưng vừa nhổm lên, xương cốt toàn thân cứ răng rắc như robot lâu năm chưa sửa, eo lưng bùn rùn không thể chịu nổi. Anh lập tức ật ngửa về giường. Khó chịu quá, đói quá. La Kế sờ soạng đằng sau, trống trơn. Anh trợn tròn mắt, xoay người lại, trên tấm giường rộng lớn chỉ có một mình. Hai, quả nhiên là mơ mà. Một giấc chiêm bao ướt đẫm đọng lại bao nhiêu nóng bỏng. Đan Mây 256, WordPress.com, cảm giác cốc trương phình rõ mồn một. La Kế vươn tay ra sau. Mò được một con siêu vẫn bám trụ chặt khít, anh toát mồ hôi lạnh. May mà mơ màng khi nãy mình không bật hẳn dậy, nếu không sẽ đau chết mất mà có khi chết thật. La Kế chậm chậm rút nó ra. Trong quá trình hành sự, anh có thể cảm nhận rõ ràng có nước xớp giáp tuôn theo. Con siêu còn luôn cọ sát vào điểm nhạy cảm, toàn thân anh run run, trong người như bị mèo gãi ngứa, lòng dạ sôi trào khát khao anh chàng siêu đẹp trai nọ đến đây. Đục, mình thêm phát nữa, sau khi rút hết ra, La Kế úp bẹp dí trên giường. Đang nằm mà bụng réo cồn cào được không chịu nổi, anh chỉ đành đứng dậy vào phòng tắm kỳ cọ tiện rửa chim luôn thể. Anh kỳ sạch sẽ, lấy khăn tắm lau khô rồi cắm lên ổ điện, sau đó cứ đờ đẫn nhìn nó. Anh vốn tưởng dịch nhầy trong ruột là do bôi quá nhiều gel, nhưng lúc móc ra mới biết là tinh dịch sền sệt. Vì sao lại có tinh dịch? Không thể do mình tự bắn tự nhét vào được. Trong mơ cái tên tự nhận là con siêu anh mua về kia xuất vào trong hai lần. Chẳng nhẽ tinh dịch này là của cậu ta? Thế là không phải mơ. Đầu La Kế loạn cao cao. Anh sờ con siêu giả, cảm giác chân thật nhường này có thể mô phỏng được ư? Lẽ nào nó đúng là bộ phận của người đàn ông kia? Quá khó tin, suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng ra đâu vào đâu, anh quyết định đi ăn cơm, siêu giả siêu thật tính sau. Sim, San Si, cách chương.